Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2245, cả người Đỗ Vũ Hằng cứng ngắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giây phút nói ra hai chữ sát thần, ánh mắt Diệp Bắc Minh đã thay đổi, một khí tức sát ý trước nay chưa từng có ngưng tụ ở trên người anh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác giống như người đối mặt với mình không phải Diệp Bắc Minh, mà là một sát thần đi ra từ sâu trong địa ngục. Xoẹt, kiếm Đoạn Long giống như có sự sống, bay vào trong đám người tu võ của nhà họ Lăng. A, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ thể hơn 1000 cao thủ đỉnh cao của nhà họ Lăng đều nổ tung, bị kiếm khí xé rách, một cơn mưa máu ngưng tụ, chui vào bên trong kiếm Đoạn Long. Nhìn qua sẽ thấy kiếm Đoạn Long màu đen trông rất giống như tràn đầy máu, đặc biệt là phù điêu hình rồng kia đã hoàn toàn hóa thành một con huyết long, sinh động như thật, vô cùng sống động. Gào, một tiếng rồng gầm vang lên, kiếm Đoạn Long uống no máu tươi, sau đó bay vào trong đám người nhà họ Ngạo và nhà họ Dạ. Mấy ngàn người tu võ đều bị nổ tung giống như dưa hấu, hỗn hợp máu thịt tạo thành những cơn mưa máu bay tán loạn trên mặt đất. Khắp nơi đều là đầu người và chân cụt tay đứt. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, toàn bộ Trụy Long Cốc giống như tu la địa ngục. Trời ơi! Tên nhóc này là ma quỷ sao? Vô số người bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh từ kinh ngạc hóa thành cực kỳ e ngại. Cả người Đỗ Vũ Hằng cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp của Đỗ Băng Nhược trắng bệch, trong đôi mắt của Đỗ Kiêu toàn là vẻ hoảng sợ. Nếu ông ta đi nhầm một bước, chỉ sợ toàn bộ người nhà họ Đỗ ở đây cũng sẽ bị diệt. Tôn Kiếm Khung suýt chút rơi cả tròng mắt ra ngoài. Cậu Diệp, mạnh, mẹ nó quá mạnh. Gào, lại một tiếng rồng gầm vang lên, kiếm Đoạn Long hấp thu máu tươi của mấy ngàn người, phù văn đã biến mất xuất hiện lần nữa, lần lượt bay vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Lúc này, bên trong kiếm Đoạn Long xuất hiện một con huyết long. Diệp Bắc Minh, tôi chính là linh hồn của Ứng Long, hôm nay có thể hóa thành kiếm hồn của kiếm Đoạn Long. Tôi có thể phục vụ cậu, nhưng tôi sẽ không làm nô bộc của cậu. Long tộc thà chết cũng sẽ không hoàn toàn thần phục bất cứ một người nào cả. Diệp Bắc Minh có chút không vui. Ông có ý gì? Đột nhiên phản bội sao? Huyết Long lắc đầu. Nếu có một ngày nào đó cậu có được lực lượng có thể phục sinh tôi, cậu hãy cho tôi rời khỏi kiếm Đoạn Long, cho tôi tự do. Nếu cậu không thể đi đến một bước kia, tôi sẽ vĩnh viễn là kiếm hồn của kiếm Đoạn Long. Diệp Bắc Minh sững sờ, sau đó gật đầu. Được, tôi đồng ý với ông. Được, cách chương.